Y Võ Song Toàn, chương 403, Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm vẫn gọi điện cho Hà Niệm Anh để hỏi thăm tình hình, sau đó mới biết được là do thế lực của gia tộc Chris ở nước Y. Tần Lâm sững sốt, Chris. Nước Y, sau đó, bỗng ánh mắt của Tần Lâm dừng lại trên Y người xa xa. Xa xa lúc trước có giới thiệu bản thân, cô bé đến từ gia tộc Chris ở nước Y, tên đầy đủ là Chris Xa Xa. Lẽ nào đó chính là gia đình của cô bé? Xa Xa vô cùng tinh danh, cô bé luôn nghe bằng máy phiên dịch, sau đó tỏ vẻ vô tội, nói. Hình như thật sự là gia đình em, để em gọi điện giúp anh. Xa Xa từ nhỏ đã thuộc tầng lớp siêu giàu, cô bé đương nhiên có chút hiểu biết về những thứ kinh doanh này. Tuy cô bé còn nhỏ nhưng đã vô cùng tinh danh, nếu không thì làm sao đến cả máy bay tư nhân cũng biết lái, lại còn nhảy dù được nữa chứ. Tần Lâm cho Xa Xa mượn điện thoại di động, rồi nhìn thấy Xa Xa gọi cho số nước ngoài, một lúc sau đã được kết nối. Xa Xa nói vài câu, có lẽ nội dung là báo địa điểm và kêu người đến đón. Tần Lâm cùng mọi người tìm một nhà hàng để ăn và chờ đợi, khoảng một tiếng sau, bỗng có một chiếc trực thăng bay trên y bầu trời đến. Tần Lâm sững ra một lúc, nhà họ Chris này đúng là có chút thủ đoạn, trực thăng lại dám bay thẳng vào thành phố. Mấy người bước ra khỏi nhà hàng. Chỉ thấy một chiếc trực thăng bay lượn trên y bầu trời, rồi một cái thang được thả xuống, tiếp theo một người đàn ông trung niên cũng bước xuống. Người đàn ông âu phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, trông vô cùng hăng hái. Người đàn ông đi tới, nhìn thấy Xa Xa, Chê Y mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc, sau đó ông ta đưa một tay lên ngực, bắt đầu quỳ xuống. Công chúa điện hạ, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy người rồi. Mọi người đều sững sờ, công chúa. Cô bé này là công chúa, Xa Xa nói liến thoáng vài câu rồi chỉ về phía Tần Lâm, sau đó nhìn người đàn ông không hề lên tiếng đứng bên cạnh. Người đàn ông trung niên mỉm cười, tiến đến chỗ Tần Lâm, sau đó nói với anh bằng tiếng Trung. Cậu Tần, cảm ơn vì đã cứu công chúa Xa Xa của chúng tôi là thủ tướng nước Y, cậu có thể gọi tôi là Lão Bố Phùng. Tần Lâm bắt tay với ông, nước Y tuy không phải là quốc gia lớn nhưng lại có nền kinh tế đứng đầu thế giới. Bởi vì là nước có số lượng lớn dầu mỏ, vậy nên nó mới có vị thế quốc tế rất cao và có tầm ảnh hưởng cực lớn. Không ngờ cô gái nhỏ này lại có thân phận đặc biệt như vậy, công chúa của nước Y sao? Ngay cả thủ tướng nước Y cũng cung kính với cô bé như vậy, xem ra không hề tầm thường chút nào. Tiếng Trung của Lão Bố Phùng rất tốt, ông thông thạo nhiều thứ tiếng và là một nhà ngoại giao mạnh mẽ. Cậu Tần, nhờ có cậu mà công chúa mới bình an vô sự. Tôi nghe công chúa Xa Xa nói rằng hình như mọi người đang gặp chút rắc rối gì đó. Tần Lâm gật đầu, bởi vì gia tộc Chris của nước Y đã thao túng thị trường chứng khoán, dẫn đến một số công ty của chúng tôi đã bị phá sản. Lão Bố Phùng sững ra một lúc, còn có chuyện này sao? Chắc cậu Tần có điều không biết, Chris là gia tộc lớn ở nước Y, cũng giống như họ Vương ở Hoa Hạ vậy. Tuy họ giống nhưng bọn họ không phải là một gia đình, thực sự. Chỉ có gia tộc của Xa Xa mới là hoàng thất của nước Y, xin cậu yên tâm, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Sau khi Lão Bố Phùng gọi vài cuộc điện thoại, liền đi cùng Tần Lâm đến bất động sản Hà Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trụ sở của bất động sản Hà Thị đã bị bao vây chặt đến mức con kiến cũng chui không lọt. Có rất nhiều nhà đầu tư tự phát vây chặt ở bên ngoài, chê y tay cầm băng rôn lớn với dòng chữ, trả tiền xương máu lại đây. Bằng màu trắng và đỏ, cảnh tượng có chút không thể kiểm soát được. Bất động sản Hà Thị luôn là một con rồng dẫn đầu, giá cổ phiếu luôn tăng và các nhà đầu tư dựa vào điều này để kiếm tiền. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, giá cổ phiếu của bất động sản Hà Thị đã trực tiếp tụt không phanh, mức rơi này khiến họ không thể nào chấp nhận được, thậm chí còn lấy tự sát ra để đe dọa. Bất động sản Hà Thị cũng phải trải qua rất nhiều áp lực, nhân viên phải đi làm từ sớm. Lén đi vào từ tầng hầm, hoàn toàn không dám mở cửa chính, nếu không nhóm nhà đầu tư này sẽ xông vào, lúc đó không biết mọi chuyện sẽ thành như thế nào nữa. Tần Lâm và những người khác cũng tránh những người này, bọn họ cũng đi vòng từ tầng hầm để lên bất động sản Hà Thị. Lúc này, tất cả quản lý cấp cao của bất động sản Hà Thị đều đang tập trung trong phòng họp, sắc mặt Hà Niệm Anh sầm xuống, có một vài người y đang ngồi trước mặt bà ấy. Ông Meyer, các người có phải quá đáng lắm rồi không? Chúng tôi không có bất bình gì với đất nước của ông cả. Tại sao ông cứ phải chống đối lại chúng tôi? Meyer này là quản gia của nhà Chris, bọn họ đã bỏ ra hàng chục tỷ để đối phó với bất động sản Hà Thị. Chưa kể đến thương mại xuất nhập khẩu bị ngắt quãng giữa chừng, ngay cả thương mại nội địa cũng bắt đầu có sự cạnh tranh gay gắt. Chê y toàn quốc, chỉ cần là dự án bất động sản của Hà Thị, ngay lập tức sẽ bị bọn họ can thiệp. Thủ đoạn can thiệp cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắt đứt nguồn nguyên liệu là được. Ví dụ như bất động sản Hà Thị đang xây nhà ở thì Meyer sẽ cử người đến làm lũng đoạn thị trường cốt thép trong toàn bộ khu vực thành phố hoặc tỉnh đó. Thiếu cốt thép thì không thể nào tiến hành xây dựng được, chắc chắn công trình sẽ gặp trở ngại. Mặc dù Meyer không thể làm lũng đoạn toàn bộ cốt thép, nhưng chỉ cần làm xung quanh là được, bất động sản Hà Thị sẽ phải dừng thi công. Muốn điều động từ nơi khác đến cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng đối với một dự án lớn như vậy mà mỗi ngày chậm tiến độ là phải thiệt hại hàng chục triệu. Đây chỉ mới là một dự án mà thôi, bất động sản Hà Thị có vô số dự án chê y khắp cả nước, nếu mỗi dự án này đều bị mắc cạn, thì sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế. Meyer đã chi rất nhiều tiền để đàn áp kinh tế của bất động sản Hà Thị. Như thế này gọi là hành vi gây tổn hại điển hình cho người khác. Bọn họ làm lũng đoạn nguyên vật liệu, căn bản cũng chẳng có ích lợi gì, hơn nữa cuối cùng cũng phải đền tiền. Hà Niệm Anh thật sự không thể hiểu tại sao gia tộc Chris lại vô lý đến vậy, và làm thế nào một doanh nhân lại có thể tạo ra chuyện như vậy được. Tất nhiên, sự hợp tác giữa Meyer và hai gia tộc Thư Hoa chắc chắn không thể nói cho Hà Niệm Anh biết được. Mục đích thực sự của bọn họ là chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Hán Đông, đây tuyệt đối là một cái bánh vô cùng béo bở. Ông Meyer cười nhạt và đẩy hợp đồng về phía Hà Niệm Anh. Chủ tịch Hà, tôi khuyên bà nên suy nghĩ cho kỹ, bà không nhìn thấy các nhà đầu tư bên ngoài Kyoto CS động đến mức nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi cũng chẳng phải muốn mua tất cả cổ phần của công ty các người, chúng tôi chỉ cần tất cả các dự án ở tỉnh Hán Đông của công ty mà thôi. Sắc mặt Hà Niệm Anh xa sầm, đám người nước ngoài này đúng là thừa nước đục thả câu mà. Đây hoàn toàn là đang uy hiếp yêu ta. Ông Meyer, tôi nghĩ chúng ta nên thương lượng vui vẻ với nhau. Còn điều kiện của ông, chúng tôi sẽ không đồng ý đâu. Meyer cười khẩy, đồng ý hay không? Không đến lượt mấy người nói. Chủ tịch Hà, nếu bà không từ bỏ các dự án ở tỉnh Hán Đông thì điều bà sắp phải đối mặt là sự đình công chê y toàn quốc. Bà có tin không? Sắc mặt Hà Niệm Anh chợt trở nên khó coi. Nếu như là người khác nói ra thì chắc chắn bà ấy sẽ không tin, bất động sản Hà Thị to lớn như thế, làm sao có thể đình công toàn quốc được chứ? Nhưng đối với gia tộc Chris của nước Y mà nói, điều này hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần không ngại chi tiền thì nhất định sẽ làm bất động sản Hà Thị thiệt hại nghiêm trọng. Cách chương